Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 121, phần 121. Chương 121, Íp tuyến. Chim Hoàng Yến VS Kim Chủ 1, hỏng rồi. Này đem hướng ta tới, lại là không muốn sống một ngày. Tống Yên Kiều bị người đưa tới một hồi bữa tiệc, còn không có bắt đầu công tác, người đã bắt đầu muốn chết. Người đại diện ký hợp đồng thời điểm, một đợt ký 10 cái hắn như vậy, tân nhân, nói trắng ra là chính là giá rẻ cải thiện, dưỡng ra một cái tới chính là kiếm lời, dưỡng không ra cũng không cái gọi là. Dù sao hiện tại tiểu nam sinh một vụ tiếp một vụ, cùng cải trắng giống nhau, cắt một vụ còn có một vụ, người đại diện là lòng dạ hiểm độc. Trên dưới đánh giá 10 cái người vài lần, tầm mắt cuối cùng dừng ở Tống Yên Kiều trên mặt. Tống Yên Kiều là hắn này một đám cải thìa lý trưởng đến đẹp nhất, cũng là hắn xem trọng nhất, vô luận là cho người lót đường vẫn là Tống Yên Kiều chính mình tới, đều là thực dễ dàng. Tiền đề là Tống Yên Kiều có thể bất cứ giá nào, hắn tin tưởng Tống Yên Kiều cũng nhất định là có thể bất cứ giá nào. Không có gì minh tinh mộng ký hợp đồng bọn họ công ty loại này ăn người điều ước làm cái gì. Hơn nữa, hắn điều tra qua Tống Yên Kiều bối cảnh, không cha không mẹ cô nhi, bởi vì muốn kiếm học phí cho nên bị hắn nhặt của hời ký hiệp ước vào công ty. Tống Yên Kiều còn thực ngoan, thoạt nhìn thực hảo đắn đo. Người đại diện là quyết định hảo hảo đắn đo Tống Yên Kiều người này. Còn có gương mặt này, chờ Tống Yên Kiều phát hỏa, khiến cho Tống Yên Kiều vô hạn mang tân nhân, áp Tống Yên Kiều sở hữu giá trị. Người đại diện đã tưởng hảo dùng như thế nào Tống Yên Kiều, người đại diện nghiêm túc. Các người tốt nhất ngoan điểm nhi, bên trong đều là đại lão, muốn trở nên nổi bật, muốn thành đại minh tinh, liền phải có ánh mắt một chút. Tống Yên Kiều yên lặng lui ra phía sau, hơi kém rời khỏi người đại diện tầm mắt, lớn lên quá đục lỗ. Vừa mới bắt đầu lui về phía sau đã bị người đại diện liếc mắt một cái liền thấy được. Tống Yên Kiều nghe được sao? Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược, nghe được. A, người đại diện hận sắt không thành thép. Vậy ngươi sau này lui cái gì? Tống Yên Kiều thanh âm càng yếu đi. Ta không nghĩ trở nên nổi bật, ta thật sự không nghĩ tiến bộ a. Sóc con xua tay, người đại diện, ngoặc kép, cái gì tật xấu, cảm thấy Tống Yên Kiều có bệnh, nhưng là không ảnh hưởng hắn bị Tống Yên Kiều khí đến. Người đại diện đơn độc đem Tống Yên Kiều xách ra tới. Ngươi không nghĩ đương minh tinh ngươi ký hợp đồng làm cái gì? Ngươi cái gì tật xấu? Tống Yên Kiều, ta cảm giác ngươi có điểm như là ở dẫn mối. Người đại diện, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, cảm giác cái gì a? Như thế nào còn nhìn thấu còn nói phá đâu? Quang trường một khuôn mặt, cũng không dài tâm nhãn tử, chẳng lẽ còn nói cho Tống Yên Kiều. Đây là xa hoa dẫn mối, khó nghe điểm nhi kêu dẫn mối, lại khó nghe điểm nhi kêu tìm kim chủ. Mọi người đương nhiên cũng là ở người đại diện nói câu đầu tiên thời điểm, bọn họ liền biết là chuyện như thế nào, loại chuyện này ở giới giải trí cũng không hiếm thấy. Mọi người đều rõ ràng, cũng tính toán dung nhập Tống Yên Kiều. Hợp đồng có phải hay không nói, một tháng 4.000 năm sao? 4.000 năm không phải giữ gốc đi, kia hắn không đi hẳn là cũng muốn cho hắn giữ gốc tiền lương đi. Người đại diện lúc này có thể nghĩ đến chính là Tống Yên Kiều hắn tăng giá vô tội và tưởng cùng hắn mặc cả. Ngươi còn tưởng chướng giới. 4.000 năm xác thật là nghệ sĩ hợp đồng không tính cao. Hơn nữa nơi này là tấc đất tấc vàng thành phố A, càng là không tính là cái gì. Nhưng là nhà tư bản mới sẽ không cảm thấy chính mình cấp thấp. Chỉ biết cảm thấy trâu ngựa không biết tốt xấu. Tựa như hiện tại, người đại diện liền cảm thấy Tống Yên Kiều nhiều ít có điểm không biết tốt xấu. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, không tưởng chướng giới a. Nói tốt một tháng 4.000 năm liền rất đủ dùng a. Tống Yên Kiều còn ở vào đại học, trọ ở trường không giao tiền thuê nhà. Xem hợp đồng thời điểm, hắn liền biết hợp đồng thực hố người. Nhưng là mỗi tháng 4.000 năm giữ gốc tiền lương đối với một cái người trưởng thành tới nói. Khả năng có điểm thấp, nhưng là đối với hắn một cái sinh viên tới nói. Còn có chút nhiều, đến nỗi đường lui. Tống Yên Kiều cũng tưởng thực hào, tới gần tốt nghiệp liền khảo công, không sợ công ty không thả người. Hắn cái này lòng dạ hiểm độc công ty tổng không thể cùng quốc gia đoạt người đi, này dư lại 3 năm. Liền kéo công ty lông dê, làm công ty cung hắn vào đại học, đương nhiên, những lời này hắn mới sẽ không cấp lão bản cùng người đại diện nói, người đại diện khẽ cắn môi. Như vậy đi. Ngươi đi lên, tháng này cho ngươi chướng 1.000, Tống Yên Kiều vốn là giò ra chân lại yên lặng thu hồi. Này 1.000 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thêm lên 5.500 vừa vặn đủ hắn năm nay phí báo danh, hành đi. Ta bảo đảm ta hảo hảo biểu hiện, ta bảo đảm đại lão gắp đồ ăn ta ăn vụng. Đại lão ăn cơm ta ăn vụng, đại lão nói chuyện ta ăn vụng. Trên đường cùng nhau, nhịn không được cùng Tống Yên Kiều nói chuyện. Ở hôm nay phía trước, bọn họ đối Tống Yên Kiều vẫn là rất có định ý. Cùng nhau ký hợp đồng liền Tống Yên Kiều lớn lên đẹp nhất. Giới giải trí từ trước đến nay lại là mỹ mạo là đệ nhất sức sản xuất địa phương. Bọn họ không thể không cảnh giác, nhưng là hôm nay nghe xong Tống Yên Kiều nói. Không ít người cho rằng này sợ không phải ngốc đi, nhà ai thông minh chứng nói thẳng người đại diện. Dẫn mồi a cũng không sợ bị người đại diện làm khó dễ. Người thật sự không nghĩ đương minh tinh a Tống Yên Kiều câu nệ gật đầu. Ân, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tống Yên Kiều, muốn vì đảng cùng nhân dân công tác, ta có 2 chén sữa đậu nành đều phải cấp đảng 1 chén. Nhân dân 1 chén. Ta xoát chén, mọi người nhìn Tống Yên Kiều kiên định mà muốn nhập đảng ánh mắt. Muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, vậy ngươi còn tiến giới giải trí, Tống Yên Kiều trung thực. Tiến giới giải trí kiếm tiền đi học, đại tam ta liền phụ lục nhân viên công vụ, tranh thủ đại 4 lên bờ, mọi người, ngoặc kép, không phải ngươi L tỉnh A, đối khảo công như vậy có chấp niệm. Nhịn nhẫn vẫn là có người không nhịn xuống, Tống Yên Kiều trung. Thực, kia không phải, ta xê tỉnh, mừng người. Ngoạc kép, đảo cũng không duy cùng. Thần chọc chọc, cũng không biết Tống Yên Kiều có thể hay không thi đậu. Rốt cuộc Tống Yên Kiều cũng rất giống là lãnh đạo gắp đồ ăn. Hắn chuyển bàn người, vài người nói cười cười. Nhưng thật ra thực mau tới rồi chỉ định ghế lô. Một cái tỉ tỉ ở cửa chờ. Thấy bọn họ tới, dẫn bọn hắn đi vào. Hào hào biểu hiện có các ngươi chỗ tốt. Tống Yên Kiều phản xạ hình cung cực dài. Chờ đi vào, mới ở trong lòng, nga, một tiếng. Kiều Trung Quốc trang hoàng phòng rộng rãi đại khí. Cường điệu tính đối xứng trình tự cảm. Trang trọng lại yêu nhã. Chỉ là đứng ở bên trong liền có một loại quyền thế ngập trời cảm giác, càng đừng nói ngồi ở chủ vị. Thượng nam nhân, một đôi con ngươi như hàn đàm giống nhau sâu thẳm, nhàn nhạt nhấc lên mí mắt nhìn qua cho người ta cảm giác áp bách cực cường, tầm mắt xẹt qua cùng. Nhau tiến vào tiểu các nam sinh, cuối cùng dừng ở Tống Yên Kiều trên mặt, thoạt nhìn liền rất sạch sẽ tiểu nam sinh. Diện mạo nùng lệ. Lại cứ mắt hình thiên viên, vô hình trung trung hòa rớt về điểm này nhi diễm lệ. Lại nhiều một chút lại thuần lại dục khí chất, lại cứ tiểu nam sinh cũng đang xem hắn. Thoạt nhìn thực ngoan, như là nào đó tiểu động vật, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, cũng là làm ngươi trang thượng. Không biết ta khi nào cũng có thể ngồi ở chủ vị trang trang. Ta cũng không dám tưởng, ta ngồi ở chỗ kia. Quải trượng một xử, có thể có bao nhiêu uy nghiêm, lận huyên ma thoi lòng bàn tay, uy nghiêm sao? hẳn là không phải thực uy nghiêm. Đại khái sẽ có loại tiểu bằng hữu trộm xuyên đại nhân quần áo đáng yêu đi. Lận Huyên không chút để ý mà nghĩ, Lận Huyên hôm nay nói sinh ý, cũng không biết hôm nay còn có này cha. Nếu là đặt ở trước kia, hắn đại khái sẽ ly tịch, sẽ tôn trọng người khác vận mệnh. Rốt cuộc tới nơi này người sẽ không rõ tới nơi này tính chất, liền tính hắn ra tay cũng không có gì dùng. Nhưng là hôm nay, Lận Huyên lại bỗng nhiên sinh ra một loại cứu cứu vô tri tiểu nam sinh ý tưởng. Rốt cuộc như vậy một cái chỉ là tưởng ngồi chủ vị vật nhỏ, có thể có cái gì ý xấu? Lận Huyên dù cho cảm thấy nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng kỳ quái, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, còn cảm thấy ý nghĩ như vậy thật sự đơn thuần đến buồn cười lại đáng yêu. Bên cạnh một tên béo nghiền ngẫm Lận Huyên thần sắc, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vốn dĩ sợ hãi Lận Huyên không mua hắn chướng, cái gì không gần sắc đẹp. Rõ ràng là phía trước không đủ mỹ, hiện tại còn không phải là. Nhìn chằm chằm nhân gia tiểu nam sinh mặt đều rời không ra tầm mắt, rõ ràng cũng là một cái LSP. Ở trang cái gì đâu, hắn lần này khẳng định có thể đáp thượng Lận Huyên. Lại vô dụng cũng muốn từ Lận Huyên trong tay lộng điểm nhi chỗ tốt, mập mạp vội vàng mở miệng. Yên Kiều, còn không ngồi vào Lận Tổng bên người đi. Lận Huyên trong lòng phân biệt rõ Tống Yên Kiều tên. Yên Kiều, Tống Yên Kiều ngồi vào Lận Huyên bên người, giống cái chim cút, nhưng là đôi mắt lượng lượng, vẫn là làm ta trang thượng ai. Không xem như chủ vị, nhưng là chủ vị bên cạnh như thế nào không xem như chủ vị đâu. Lận Huyên nhẹ nhàng cong cong khóe môi, mập mạp vội vàng thu xếp. Kiều Kiều, kính Lận Tổng rượu a. Tống Yên Kiều ngoạc kép, hỏng rồi, này đem hướng ta tới. Lận Huyên giơ tay ấn hạ Tống Yên Kiều mới vừa bưng lên chén rượu. Không cần, người uống nước trái cây. Tống Yên Kiều nga, hảo đi. Tống Yên Kiều lùi về tay, cũng nguội có nước trái cây cho hắn uống a. Vẫn là bắt tay thu hồi đến đây đi. Lận Huyên tựa hồ cũng nhìn ra Tống Yên Kiều xấu hổ, kêu người phục vụ cấp Tống Yên Kiều điểm nước trái cây, mập mạp cũng không tức giận. Lận Huyên đối Tống Yên Kiều hảo, hắn mới có lợi nhưng đồ, nói vài câu, mập mạp cũng hạ bàn, cao hứng đến nhịn không được cùng ký Tống Yên Kiều người đại diện gọi điện thoại, khó được bị khích lệ vài câu. Người đại diện lại không có bị choáng váng đầu óc, đặc biệt là vừa rồi Tống Yên Kiều phản cốt, làm hắn không thể không cảnh giác. Vương Tổng, Tống Yên Kiều cũng không phải là cái gì thiện tra, tốt nhất vẫn là Vương Tổng lập tức phản ứng lại đây. Xác thật như vậy không phải thực bảo hiểm, nhưng là Lận Huyên, hắn lại có điểm lo lắng. Lận Huyên thật sự sinh khí, người đại diện, Vương Tổng, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Vương Tổng khẽ cắn môi. Nay phiếu không làm, liền không có cơ hội. Tống Yên Kiều còn cái gì cũng không biết. Ở Lận Huyên bên người điên cuồng ở trong lòng hứa nguyện. Phật khiêu tường, Phật khiêu tường, chuyển tới ta trước mặt, chuyển tới ta trước mặt. Thứ tốt, ta muốn ăn. Tống Yên Kiều quay hàm còn ăn phình phình. Lận Huyên chuyển đồ ăn không có người ta nói cái gì, trường tay một vớt liền gắp một khối đặt ở Tống Yên Kiều trong chén. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn thả, có lễ phép, cua cua ngươi. Lận Huyên cong môi, không tà. Trên bàn cơm cái khác đại lão đều trợn mắt há hốc mồm, ai nữ phiếu ai đâu, thoạt nhìn như là Lận Huyên ở bồi rượu đâu, rượu là Lận Huyên uống, đồ ăn là Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều kẹp. Tống Yên Kiều toàn bộ hành trình liền vùi đầu ăn. Tống Yên Kiều cái gì cũng không biết, cảm thấy chính mình hôm nay là tới đúng rồi. Ăn ngon, ăn rất ngon. Lận Huyên cho hắn điểm nước trái cây bưng lên. Tống Yên Kiều cũng không có tự hỏi, bưng lên tới liền uống, lại ăn trong chốc lát cơm. Tống Yên Kiều mới cảm giác có điểm không đúng. xong đời. Ta liền biết, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Vận mệnh tặng đã sớm tiêu hảo giá cả. Ăn ngon, lần sau còn ăn. Lận Huyên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tống Yên Kiều cúi đầu. Nhĩ tiêm phiếm không bình thường hồng. Lận Huyên thực mau phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Tống Yên Kiều, ta đi ra ngoài một chút. Lận Huyên cũng đứng dậy, đi phía trước, tầm mắt lạnh lùng đảo qua Vương Tổng. Vương Tổng thân thể cao lớn nỗ lực giúp, nhưng là nỗ lực rụt, còn không có rụt bao lớn hiệu quả. Tống Yên Kiều nhấp môi cánh, tưởng hướng phòng vệ sinh trốn trốn, nhưng là giây tiếp theo đã bị người bắt được thủ đoạn. Ta mang ngươi lên lầu, cho ngươi tìm bác sĩ. Tống Yên Kiều mênh mông lông mi run rẩy. Không cần tìm cũng đúng, nữ phiếu đi, dù sao ta cũng không có hại. Ai nữ phiếu ai còn không nhất định. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên không nói gì, mang theo Tống Yên Kiều đi chính mình trên lầu phòng xếp. Nếu là hắn trung dược, hắn đương nhiên có thể hướng tắm nước lạnh, nhưng là hiện tại trung dược không phải hắn. Nếu có càng thoải mái phương thức, vì cái gì không cần. Lận Huyên, muốn ta giúp ngươi sao? Thiếu niên đáng thương cực kỳ, lông mi bị làm ướt, đuôi mắt hồng hồng, trắng nõn, làn da đều là không bình thường hồng. Tống Yên Kiều mờ mịt gật đầu. Ân, Tống Yên Kiều nghĩ kỹ rồi, nữ phiếu xong liền chạy, không cho nữ phiếu tư cái loại này. Lận Huyên hơi kém bị Tống Yên Kiều trong lòng ý tưởng khí cười. Nữ phiếu xong liền chạy, còn không trả tiền. Trên sofa, nam nhân tay thăm tiến thiếu niên quần áo, hai người cơ hồ tễ thành một đoàn. Ngươi có phải hay không không được a? Mặt ngoài thoạt nhìn thực ủy khuất, thực đáng thương. Thủy nhuận đôi mắt chớp hai hạ là có thể tích ra thủy. Lận Huyên không chút hoang mang, đừng có gấp, hắn không có kinh nghiệm, sợ làm đau Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cái miệng nhỏ bá bá, thực có thể ở trong lòng lải nhải, miệng nhỏ cũng thực có thể ăn, nhưng là thoạt nhìn thực kiều khí, chỉ là dược vật tác dụng đã bị làm hắn khó chịu mà rớt nước mắt, thật sự cái gì đều không làm liền đi vào, sợ là sẽ khóc đến thở hổn hển. Đừng khẩn trương, từ từ tới. Tấm Yên Kiều tay ngăn trở đôi mắt, nước mắt ướt nhẹp thon dài trắng nõn đầu ngón tay, từ từ tới. Nhưng là thật là khó chịu. Tống Yên Kiều khó chịu đến không biết làm sao bây giờ, nhưng là ở Lận Huyên cường thế đẩy ra hắn chân, thậm chí xông vào thời điểm, Tống Yên Kiều lại bị căng đến hít hà một hơi. Lận Huyên theo bản năng đi hống người, hôn Tống Yên Kiều muốn cho người thả lỏng, lại bị Tống Yên Kiều cắn một chút môi. Lúc sau hết thảy nước chảy thành sông, thẳng đến dược hiệu tiêu mất, Tống Yên Kiều dễ chịu chút. Bị Lận Huyên ôm đến phòng tắm tắm rửa xong, Tống Yên Kiều mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lận Huyên trở về liền thấy thiếu niên oa ở trong chăn, vai cổ trắng nõn, để lại rất nhiều dấu vết, như là tuyết trung thịnh phóng hồng mai, đẹp không sao tả xiết. Lận Huyên đem người nhẹ nhàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, tưởng thân, trộm thân một chút, trộm thân một chút miệng, lại trộm thân một chút đôi mắt, lại trộm thân một chút lỗ tai. Đáng yêu, hảo hội trường, nơi nào đều hảo hảo xem, trộm hôn thật nhiều hả? Lận Huyên trầm tư, hắn hình như là ăn trộm. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Nữ phiếu một chút, đại cha, ta là ăn trộm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.